Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, quyết không thỏa hiệp. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, về Minh Phủ sự tình. Hạ Thiên Kỳ lúc này ngồi xuống, cũng mặc kệ trên bàn trà phóng chính là ai cái ly. Xem bên trong có thủy liền trực tiếp uống lên đi xuống. Đó là ta cái ly. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ liền hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp dùng nàng cái ly uống nước, tức khắc căm tức nhìn nổi lên lên, ta còn không có ghét bỏ ngươi khẩu, thủy ghê tởm đâu, chạy nhanh nói chính sự, ngươi đi tìm chết đi. Ngươi mới hướng cái ly nhổ nước miếng, ngươi sao biết ta có cái này đam mê? A, Sở Mộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ khí có chút phát cuồng. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ đang cười cười sau, nghiêm trang nói, vừa mới chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, chúng ta tiếp tục nói chính sự, ta tới chính là tưởng muốn hỏi thăm ngươi một chút Nhất Minh Phủ sự tình. Hỏi thăm cái gì? Ta không phải thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch sao? Kết quả Lương Nhược Vân muốn đi nhị vực đương giám đốc. Trước khi đi thời điểm liền đem Tam Minh Phủ người cầm quyền giao tiếp cho ta. Nhưng là Tam Minh Phủ ngươi cũng biết, thực lực là Tam Gia Minh Phủ yếu nhất, vẫn luôn ai khi dễ. Trước kia có Lương Nhược Vân ở thời điểm đều như vậy. Liền càng đừng nói là ở ta tiếp nhận sau. Cho nên ta tưởng đánh với ngươi nghe hỏi thăm Nhất Minh Phủ tình huống. Hiện tại là ai trưởng quản? Nghe Hạ Thiên Kỳ nói chính mình đã tiếp nhận Lương Nhược Vân thành Tam Minh Phủ lão đại. Sở Mộng Kỳ tức khắc bị cả kinh há to miệng. Có chút khó có thể tin nói. Lương Nhược Vân như thế nào sẽ đem Tam Minh Phủ giao cho ngươi? Ngươi lời này nói ta đã có thể có chút tiểu khó chịu. Ta ý tứ là nói, Tam Minh Phủ không tính Lương Nhược Vân không còn có hai cái cao cấp chủ quản đâu sao? Ngươi vừa mới đi lên, như thế nào liền sẽ giao cho ngươi, mà không giao cho mặt khác hai người? Có thể là Lương Nhược Vân cảm thấy chúng ta lớn lên soái, lại có tài hoa đi. Bất quá này cũng không phải trọng điểm. Ngươi phải trả lời ta hỏi ngươi là được. Thật là tự luyến. Sở Mộng Kỳ không tin bĩu môi. Theo sau trả lời nói. Trước kia Nhất Minh Phủ lão đại là mặt thẹo. Bất quá nghe nói khoảng thời gian trước đã đi trước nhị vực. Hiện tại hình như là Phương Thủ Tín chấp trưởng Nhất Minh Phủ. Phương Thủ Tín người này chính là cái điển hình dã tâm gia. Phía trước vẫn luôn là mặt thẹo quân sư tồn tại. Xúc tua càng sâu càng trường. Phía trước bị ngươi giết chết hầu tử. Lúc ấy chính là Phương Thủ Tín người. Nghe ngươi như vậy vừa nói, xem ra ta vị trí này ngồi không được bao lâu phải bị một chân đá xuống dưới ngã chết. Hạ Thiên Kỳ tự giễu cười cười. Bất quá xem biểu tình đảo cũng hoàn toàn không bi quan. Sở Mộng Kỳ cứ việc biết Hạ Thiên Kỳ là cái đánh không chết tiểu cường. Điển hình yên vui phái. Nhưng vẫn là nhịn không được khuyên nhủ. Tới rồi cao cấp chủ quản cái này trình tự, ở Minh Phủ cơ hồ có thể đi ngang. Căn bản sẽ không đã chịu quá nhiều trói buộc. Tam Minh Phủ phía trước tuy rằng nhỏ yếu không giả, nhưng là bao gồm mặt thẹo. Thậm chí là Thạch Quỳnh cũng không dám dễ dàng cùng Lương Nhược Vân khởi xung đột. Chỉ là lợi dụng Lương Nhược Vân muốn bảo toàn Tam Minh Phủ uy hiếp, thong thả đối Tam Minh Phủ tiến hành như tầm ăn lên. Nhưng là hiện tại ngươi tới tiếp nhận, ta tưởng bọn họ sẽ trực tiếp xé rách mặt, sẽ không cấp Tam Minh Phủ lưu đường sống. Không phải sẽ không cấp Tam Minh Phủ lưu đường sống, mà là sẽ không cấp Tam Minh Phủ người lưu đường sống. Nhưng là bọn họ hẳn là sẽ không giết ta, bởi vì ta đã chết, Tam Minh Phủ cũng liền không còn nữa tồn tại. Nói vậy nguyên bản yêu cầu dựa Tam Minh Phủ rửa sạch khổng lồ khu vực, nháy mắt liền sẽ rơi xuống bọn họ trên đầu. Điểm này là bọn họ không muốn nhìn đến. Hắn không giết ngươi, lưu ngươi cái mạng ở, hướng chết tra tấn ngươi. Như vậy Tam Minh Phủ vẫn là tồn tại, nhưng ngươi lại thành mặc người sâu xé con rối. Nói như vậy ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là nhẫn nhục chịu đựng hảo. Bọn họ muốn cái gì, ngươi liền cho bọn hắn cái gì. Dù sao ngươi đã không còn phía dưới trong vòng, tân nhân tử vong, còn sẽ có tân nhân gia nhập tiến vào. trở về sau thực lực trở nên càng cường, có thể cùng Phương Thù Tín bọn họ đối kháng, lại trả thù bọn họ không muộn. Trước mắt Tắc tuyệt đối không cần xé rách mặt. Sở Mộng Kỳ cứ việc tuổi không lớn, nhưng là có thể ở Nhất Minh phủ đạt được một vị trí nhỏ. Hơn nữa sớm liền tấn chức thành chủ quan, bản thân thực lực là một phương diện, càng quan trọng Tắc bởi vì nàng thông minh, nàng cũng không sẽ đi chủ động đắc tội một người. Trước đây sẽ cùng hầu tử dẫn phát xung đột, cũng là bởi vì hầu tử quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Đi bước một bước cho nàng lui không thể lui. Đương nhiên, nếu không có Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt đám người trợ giúp, nàng cho tới bây giờ có lẽ còn sẽ thật cẩn thận trốn tránh, sợ bị hầu tử cấp tìm được. Chuyện này ta sẽ hảo hảo suy xét. Hạ Thiên Kỳ biết Sở Mộng Kỳ là vì hắn hảo, cho nên cũng không nói thêm cái gì. Rốt cuộc Triệu Tĩnh Xu còn ở nơi này, hắn cũng không muốn cho Triệu Tĩnh Xu cảm thấy là bởi vì bọn họ ở Minh Phủ, cho nên mới làm hắn thực khó xử. Đây là hắn sở không hy vọng nhìn đến. Có chút không chút để ý gật đầu. Lệnh Sở Mộng Kỳ có chút phẫn nộ. Nàng lại lần nữa đề cao âm điệu nói. Người biết rõ ràng trong hiện thực tài nguyên cùng những cái đó cao cấp chủ quản nhóm không quan hệ. Bọn họ vì cái gì còn muốn liều mạng tranh thủ sao? Hạ Thiên Kỳ nghe vậy sửng sốt. Theo bản năng lắc lắc đầu, bởi vì bọn họ muốn bồi dưỡng chính mình thế lực, chỉ cần tới rồi cao cấp chủ quan, Minh Phủ liền sẽ không trực tiếp phát khen thưởng. Nhưng là, chỉ cần không đến cao cấp chủ quản cái này cấp bậc, khen thưởng liền sẽ cứ theo lẽ thường phát, vô luận là Nhất Minh Phủ, vẫn là Nhị Minh Phủ bọn họ đều không có cưỡng chế khảo hạch quy định. Người có thể minh bạch ta tưởng nói ý tứ sao? Chính là nói. Bọn họ có rất nhiều thực lực rõ ràng đã đạt tới ác quỷ cấp bậc, nhưng chức vị lại như cũ dừng lại ở chủ quản mặt thượng. Đây là Minh Phủ chi gian tranh đấu nhân tố. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trầm mặc không nói. Triệu Tĩnh Xu cũng ở cúi đầu trầm tư. Chỉ có Sở Mộng Kỳ vẫn luôn đang nói. Nếu thực lực của ta tiếp cận ác quỷ cấp bậc, cũng sẽ bị nào đó tại chức cao cấp chủ quản dưỡng lên. Đợi cho hắn cảm thấy không sai biệt lắm, liền sẽ làm ta thoát ly Minh Phủ, chuyển đầu đến hắn đoàn đội. Tam Minh Phủ sở dĩ không có này đó, chính là bởi vì cao tầng quá yếu ớt, không có biện pháp đỉnh được mặt khác hai nhà Minh Phủ, cho nên cũng tự nhiên không có biện pháp lợi dụng Minh Phủ chi liền đi bồi dưỡng thuộc về chính mình thế lực. Lương tỷ tỷ cùng ta nói rồi, nhị vực tình huống thực phức tạp, cá nhân qua đi không thể nghi ngờ rất nguy hiểm, cho nên đại đa số người đều sẽ lựa chọn mang đoàn đội đi trước. Như vậy tương đối bảo hiểm một chút. Nhưng ngươi đi trước nhị vực, đối mặt đều là ác quỷ, tổng không đến mức mang một ít lệ quỷ cấp bậc, hoặc là càng nhược người đi thôi. Loại sự tình này ở Nhất Minh Phủ căn bản không phải bí mật. Các ngươi nếu không biết, kia chỉ có thể Tam Minh Phủ bởi vì quá yếu. Mặc dù suy xét này đó cũng vô dụng. Nhất Minh Phủ sẽ phân công hệ, cũng là vì cao cấp chủ quản nhóm đã định hảo nhập đội người được chọn, cho nên mới sẽ cảnh cáo bên trong tận lực tránh cho tranh đấu. Sở Mộng Kỳ này một phen lời nói, xem như hoàn toàn giải khai Hạ Thiên Kỳ đối với Minh Phủ chi gian tranh đoạt hoang mang. Hắn lúc ban đầu còn tưởng rằng tài nguyên tranh đoạt là đối các cao cấp chủ quản nhóm có lợi, cho nên hắn khi đó cảm thấy thực bình thường. Thẳng đến hắn hiểu biết đến, một khi tấn chức cao cấp chủ quản sau đem không hề hưởng thụ Minh Phủ trực tiếp phát khen thưởng, hắn mới đối chuyện này hoang mang lên. Ta suy nghĩ cẩn thận, Hạ Thiên Kỳ thói quen tính lấy ra căn thuốc lá ngậm ở ngoài miệng, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Người suy nghĩ cẩn thận liền hảo, vô luận thế nào, đều không thể cùng Nhất Minh Phủ cùng Nhị Minh Phủ đối nghịch. Khụ khụ. Ta kỳ thật tưởng nói, vô luận như thế nào ta đều sẽ không giống những cái đó cặn bã nhóm thỏa hiệp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.